Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, Chiến Ngũ Gia. Nhị, Kiềm Mãng Ngũ Gia Nguyên Anh Kỳ Tu Vi. Tu Vi tất nhiên là bất phàm, nhưng hắn lại không biết Giang Nam Nhứ ở ngàn dặm trầm xa bên trong sở trải qua sự tình. Kia ngàn dặm trầm xa chỗ, mỗi đi phía trước tiến thêm một bước, không gian áp lực liền tăng đại một phân. Kia Giang Nam Nhứ ở ngàn dặm trầm xa trung thượng có thể thừa nhận như thế đại áp lực. Đối với kia mãng ngũ gia nắm tay công kích tự nhiên cũng không hề lời nói hạ, chỉ là kia mãng ngũ gia công kích dần dần cường đại rồi lên. Giang Nam Nhứ thân mình dần dần chống đỡ không được, tự nhiên cũng sẽ nổi lên biến hóa. Nàng trên người đột nhiên hiện ra kia lân giáp, tiện đà khuỷu tay bộ cùng đầu gối cũng xuất hiện bén nhọn gai nhọn. Những cái đó lân giáp cùng gai nhọn đều bày biện ra kim hoàng sắc. Tất nhiên là bất phàm, mãng ngũ gia chỉ lo công kích, nơi nào sẽ đi để ý tới Giang Nam Nhứ thân thể biến hóa. Chỉ thấy mãng ngũ gia một quyền đập đi xuống, kia Giang Nam Nhứ thuận thế vừa nhấc cánh tay, liền đem khuỷu tay bộ gai nhọn nhắm ngay mãng ngũ gia. Mãng ngũ gia tuy là dũng mãnh, nhưng nắm tay lại là không địch lại đối phương gai nhọn. Chỉ nghe phụt một tiếng, gai nhọn đâm vào nắm tay, mới nghe được mãng ngũ gia một tiếng kêu rên. Giang Nam Nhứ thuận thế dựng lên, thấy mãng ngũ gia trên mặt lộ ra xúc động nhiên biểu tình, không khỏi nheo lại đôi mắt. Kia Giang Nam Nhứ nhìn đối phương, lúc này lại là đánh lên hoàn toàn tinh thần. Kia mãng ngũ gia bị thương lúc sau, tính tình táo bạo, đã là không giống phía trước như vậy dễ khi dễ. Mãng ngũ gia dù sao cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ. Chỉ thấy hắn đem bị thương nắm tay nắm chặt, kia linh lực tự khởi, liền đem miệng vết thương di hợp qua đi. Giang Nam Nhứ xem âm thầm kinh hãi, mới biết nguyên là khinh thường đối phương. Kia mãng ngũ gia cũng bắt đầu đánh giá Giang Nam Nhứ, thấy nàng đầy người kim quang, không khỏi nheo lại đôi mắt. Lúc này nhìn lại, Giang Nam Nhứ nơi nào còn có nửa phần nhân loại bộ dáng, thậm chí so nửa thú hóa mãng ngũ gia còn tựa ba phần yêu thú. Giang Nam Nhứ hóa hình cùng nhau, tự nhiên khí chất đại biến. Nàng cũng không giống phía trước, trong mắt toát ra màu xanh lục quang mang khởi. Kia mãng ngũ gia kiêng kỵ Giang Nam Nhứ trên người gai nhọn, không dám tới gần, lại là rất xa trong miệng phát ra quát lớn. Quát lớn thanh khởi, tứ phía tức khắc có phản ứng. Chỉ thấy ở mãng ngũ gia chung quanh, tức khắc có thanh mộc lên xuống. Những cái đó thanh mộc làm như trống rỗng xuất hiện giống nhau, ước chừng mười mấy căn bộ dáng, quanh quẩn ở này chung quanh. Những cái đó thanh mộc thượng mơ hồ còn có mới mẻ cành lá, mỗi cây đều có hai người ôm hết đường kính. Những cái đó thanh mộc cực có linh tính, bị kia mãng ngũ gia triệu hoán mà ra, liền từng người ở không trung trôi nổi, thả thỉnh thoảng phập phồng đi. Mãng ngũ gia trong lòng vui vẻ, thấy Giang Nam Nhứ dường như tại chỗ phát ngốc, liền dùng tay một lóng tay, đem kia thanh mộc như nước chảy, hướng kia Giang Nam Nhứ công kích mà đi. Thanh mộc liên tiếp, trước một viên vừa mới tế ra, sau một cây lập tức đuổi kịp, như thế liên tiếp không ngừng. Nhưng thật ra có khác một phen xem đầu, Giang Nam Nhứ lại là không rảnh đi để ý tới này đó. Nàng thấy những cái đó thanh mộc người tới không có ý tốt, vội vàng đem tay nhất chiêu, hiện ra thừa ảnh thất tinh kiếm tới. Bảo kiếm vừa ra, tức khắc đón kia thanh mộc mà thượng. Bảo kiếm sắc bén, cư nhiên đem kia thanh mộc tước cắt ra tới. Chỉ là kia thanh mộc thượng lực đạo cực đại, Giang Nam Nhứ miễn cưỡng phách chém khai một cây, liền sao cũng không có lực đạo đi đánh chặt bỏ mặt một cây. Mặc dù là đem thanh mộc phách chém mở ra, kia thanh mộc ở Giang Nam Nhứ bên cạnh chia làm hai nửa, chợt xoay người, hợp lại tới rồi cùng nhau, hóa thành nguyên trạng, lại về tới kia cuối cùng một cây thanh mộc lúc sau. Như thế như vậy, thanh mộc liên tiếp không dứt, nhưng thật ra hình thành một cái thật lớn vòng tròn, đem Giang Nam Nhứ vây quanh ở trung ương. Giang Nam Nhứ tức khắc kinh hãi. Nàng vốn tưởng rằng kia mãng ngũ gia chỉ biết sử dụng cậy mạnh, lại không biết cư nhiên cũng am hiểu sâu đạo pháp. Chỉ thấy đối phương đạo pháp thông huyền, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Hết chương.